Bầu trời đêm, chương 93, bậc cha chú, khóc chuyện audio.com, ông già nhà tôi đâu? Thiệu Hành rốt cuộc bắt được một cái khe hở. Lão Thiệu như mọi khi căng mặt không chút biểu cảm cách màn hình nói với Thiệu Hành. Ta bên này cần phải nhìn những buồng lái này, để tránh trên đường xuất hiện vấn đề. Có một mình cha thôi sao? Thiệu Hành không thể tưởng tượng được những thay đổi gì sẽ xảy ra sau khi cái gọi là chương trình tấm lưới chính thức được khởi động. Hầu như tất cả những người ở đó sẽ vào buồng lái. Chỉ có lão Thiệu thực sự ở bên ngoài, con đưa một nhóm người qua đó được không? Ông lão lắc đầu, lần này con chờ cho tốt đi. Khi Thiệu Hành còn rất nhỏ, ông lão luôn giáo dục anh bằng những tiêu chuẩn của một quân nhân, dạy anh cách gánh vác mọi trách nhiệm phải gánh chịu, thậm chí đôi khi còn chủ động gánh những trách nhiệm không thuộc về mình. Nghe có vẻ giống thánh mẫu, nhưng đây là quân nhân. Thiệu Hành sớm đã quen với việc này, nên bất cứ khi nào anh chủ động muốn gánh chuyện gì đó, cho dù sẽ gặp rất nhiều rủi ro, lão Thiệu cũng không ngăn cản, chỉ biết dặn dò một câu. Cẩn thận, đây là lần đầu tiên ông thay đổi lời nói. Ông nói, tạm thời không cần thế hệ trẻ các con nhúng tay vào. Ông nói, chờ cho tốt, những trưởng bối này, người thì nghiêm túc, người thì dí dỏm hài hước, đóng nhiều vai trò khác nhau. Người dẫn đường, giám sát, bạn bè, sư trưởng, tích cực tiêu cực, đáng yêu và đáng sợ, nhưng luôn có những lúc họ sẽ mất tất cả tư cách liên kết, trở thành một người cha thuần túy, người có thể ngăn cản mọi mưa gió. Thiệu Hành trầm mặc một lúc rồi nói, vậy máy truyền tin của mọi người có thể khởi động lại không? Nếu Tát Ách Dương lần nữa mở hình ảnh, hẳn là có thể. Vừa rồi sợ tín hiệu từ trường linh tinh ảnh hưởng đến việc gỡ lỗi thiết bị ở đây, bây giờ có thể mở, có thể bắt đầu khởi động. Lão Thiệu nói, mở ra đi, lỡ có chuyện. Phi, nói được nửa chừng, Thiệu Hành không nhẹ không nặng tự vả miệng mình. Tóm lại là mở ra đi, con cũng có thể yên tâm một chút. Cuộc trò chuyện nhóm trên màn hình không thể tiếp tục được bao lâu, bị ngắt kết nối. Bởi vì Tạp Bối Nhĩ và Kim đã rời khỏi Bạch Lang Hạm, họ được tiểu đội huấn luyện doanh đưa đến đường thời không. Mà Tát Ách Dương cũng nên rời khỏi không gian ngầm đó. Mặc dù bậc cha chú luôn ôm đồm, ngăn cản thế hệ trẻ can thiệp, nhưng khi màn hình chuyển sang màu đen, Sở Tư và Thiệu Hành quay đầu liền đem lời dặn. Không cần nhúng tay, ném vào vũ trụ, đồ ngu thực sự mới không nhúng tay đó. Tề Nhĩ Đức Phùng bị Sở Tư gọi qua, để hai vị phó quan chỉ huy tiếp tục thi đấu thái cực quyền trong liên minh ba bên, ông nhảy nhót chạy ra, hướng Sở Tư tranh công. Trưởng quan tôi nói với ngài cái này, vừa rồi tôi cố ý vô tình đề cập đến, 30 phút yên tâm. Chủ đề này rất bình thường, chỉ có người hiểu rõ mới đặc biệt nhạy cảm với từ này. Sau đó ngài biết không, Trung tướng Kiều Y Tư và Trung tướng Hạ Tu Văn đồng thời liếc nhìn tôi. Cái này nghĩa là gì ngài có hiểu không? Tất nhiên Sở Tư hiểu. Những người biết, thời gian chuẩn bị chiến đấu 30 phút, chỉ có thể là mấy người tưởng kỳ. Kim có nhắc tới, Mai Lạp Đức đã chôn giấu nằm vùng trong trận doanh đối phương, đánh giá từ biểu hiện trước đây và hiện tại gần như chắc chắn rằng Hạ Tu Văn và Kiều Y Tư phải là người mà Mai Lạp Đức gài vào. Khóc chuyện audio.com, chỉ là hiện tại quân bộ do Hạ Tu Văn và Kiều Y Tư đứng đầu, nói chung là bọn họ không cần tiếp tục nương tay, giả bộ cùng một trận doanh với đối phương, hoàn toàn có thể tháo mặt nạ ra kéo toàn bộ quân bộ về phe tưởng kỳ bên này. Vì họ vẫn đang cố tình che giấu, nên chỉ có thể cho thấy một điều. Sức mạnh trên thực tế của quân bộ là do một người khác cầm quyền. Cấp bậc cao hơn họ, ngoại trừ Mai Lạp Đức chỉ có hai vị thượng tướng Mặc Đốn và Tiêu. Sở Tư lập tức nhận ra rằng Mặc Đốn và Tiêu có lẽ đã sớm tỉnh, nhưng vì một số lý do nào đó họ chưa trực tiếp lộ diện ở quân bộ. Nhưng vẫn luôn nhìn chằm chằm vào lời nói và hành vi của Hạ Tu Văn và Kiều Y Tư. Trong tình huống này, ai kiểm soát được nhiều lực lượng hơn sẽ có ưu thế. Nhưng Mặc Đốn và Tiêu có lợi thế tự nhiên. Lực lượng lớn ở Bạch Ngân Chi Thành đang đứng về phía họ, như hổ rình mồi lớp ngoài của khu vực giải cứu. Một khi tình hình thay đổi, họ sẽ không bao giờ đứng nhìn. Vì vậy, ngay cả khi tất cả binh lính tỉnh dậy ở quân bộ bị Hạ Tu Văn và Kiều Y Tư nắm trong tay, bọn họ vẫn gặp bất lợi. Dưới tình huống như vậy, ai sẽ từ chối quân đội bản chi viện? Sẽ không, Sở Tư liếc nhìn bộ đếm thời gian trong trung tâm chỉ huy còn 7 phút nữa trước khi 30 phút chuẩn bị chiến đấu. Thiệu Hành, đây, giới hạn máy bay đồng thời do lực lượng an ninh trang bị là gì? Sở Tư hỏi. Thiệu Hành nhẩm tính, 50 khung, thêm một người nữa thì khó chiếu cố, còn dễ xảy ra sai sót. Vậy thì chúng ta không quá yếu thế. Sở Tư nói, một người lái đồng thời 50 máy bay chiến đấu một người, hơn 2.000 người là 100.000 người, chúng ta có thể tạo thành một đội quân có thể sử dụng như voi. Đậu má đúng rồi, đôi mắt Thiệu Hành lập tức sáng lên, con mẹ nó có thể chơi thế này. Nếu là chiến đội 2 vạn người, cũng không nhất định có thể làm đối phương liếc mắt nhìn một cái, nói không chừng đội hỗ trợ quả thực giống như muối bỏ biển. Nhưng 100.000 thì khác. Sở Tư gật đầu, nói với Tề Nhĩ Đức Phùng. Để tất cả cảnh vệ ở lại Bạch Lang Hạm phụ trách an toàn, quyền điều động trên tàu chuyển giao cho ông. Tề Nhĩ Đức Phùng sửng sốt, trưởng quan thì sao, đi ra ngoài lừa người. Sở Tư vỗ vỗ vai ông, người khỏe mạnh tuổi ăn tuổi lớn không làm, để người già trung niên khiêng pháo sao. Thành thành thật thật làm đến khi về hưu đi. Nói xong anh quay sang Thiệu Hành nói, tất cả lực lượng an ninh đã tập hợp. Đúng, Kiệt Ngân, chuẩn bị tất cả cổng trên tàu. Đúng, 2 phút sau, anh đeo găng tay bảo hộ màu đen chui vào máy bay chiến đấu, phía sau là hàng chục máy bay do anh điều khiển đã xếp thành đội hình mũi dao nhọn hoắt dưới sự dẫn dắt của hệ điều hành đồng bộ, sau khi khởi động phát ra tiếng vang ù ù, mạng liên lạc nội bộ của máy bay đã được bật lên, giọng nói bình tĩnh của Sở Tư vang lên trên kênh công cộng. Mở nắp vô hình, từng điểm nhảy đã được đánh dấu, khu vực B ném cho quân bộ, bọn họ vẫn có thể chăm sóc nơi đó, chúng ta đóng dấu A và C, không cần biết Hạ Tu Văn và Kiều Y Tư có thể nắm giữ được bao nhiêu quân, tòa nhà an ninh dự định một mình hạ 2 quân. Phong tỏa 3 phía, riêng tường lửa hẳn là có thể chống đỡ một khoảng thời gian. Sở Tư cũng không có ý nghĩ kỳ lạ muốn thắng đối thủ bằng cách tập kích, dù sao thì có khó khăn đến đâu, bọn họ cũng không quá 100.000 quân, đối thủ lại là Bạch Ngân Chi Thành. Gocchuyenaudio.com, nhảy ra trong hoàn cảnh này tuyệt đối là bất lợi, chỉ để dành nhiều thời gian nhất có thể cho chương trình lưới điện. Đối với họ mà nói, chỉ cần kiên trì 58 phút 12 giây, chính là chiến thắng. Còn 4 phút, xuất phát, có lệnh hơn 100 cổng của Bạch Lang Hạm đồng thời được mở ra, máy bay chiến đấu màu đen cuồn cuộn tuôn ra như mây mù, cùng tiếng sấm rền vang, giống như thủy triều lộng lẫy nhất trên đảo Mễ Lạc. Đại quân 100.000 tụ trong bọc vô hình lúc này chảy vào trong biển sao, ầm ầm xuất hiện rồi lặng lẽ biến mất giống như những bóng ma diễu hành trong biển sao mênh mông. Sở Tư và Thiệu Hành mỗi người dẫn 50.000 máy bay tiến thẳng vào 2 chiến khu khép kín. Một bên liên tục thông báo vị trí và tình trạng tiến lên, một bên nhìn chằm chằm thời gian còn lại đang co lại như cắt lún. Sở Tư đã thực hiện 2 cú nhảy liên tiếp với đội hùng mạnh của mình đến khu vực A, trong khi nhìn chằm chằm vào biểu đồ sao chiến lược dư quang liếc nhìn biển sao bên ngoài cửa sổ. Vũ trụ mênh mông cuồn cuộn vô biên không phải lúc nào cũng tối đen, có vô số hành tinh hoặc xa hoặc gần, hoặc rực rỡ hoặc ảm đạm, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một số cảnh quang kỳ dị hơn, nhưng vì quá lớn nên dù người đang trôi ở đâu theo bản năng sẽ có một loại cảm giác cô đơn. Có lẽ vì ngôi sao quê hương mà họ từng tựa vào đã gần như tàn lụi. Nếu đằng sau có một mảnh đất có thể trở về bất cứ lúc nào, có lẽ khi nhìn mảnh biển sao này, sẽ biến thành càng thuần túy kinh diễm cùng cảm thán. 1 phút còn lại, Sở Tư rũ mắt xuống, lấy máy truyền tin ra, bấm vào kênh liên lạc đã từng rất quen thuộc. Lần trước khi phát tín hiệu kiểm tra ở căn cứ tạm thời trong rừng, anh không thể nhớ mình đang ở trong khu vực nào, chỉ nhớ mình đã ngồi trước màn hình và đợi rất lâu. Nhưng lần này, gần như ngay lập tức sau khi yêu cầu liên lạc được gửi đi, bên kia đã được kết nối, màn hình 3 chiều vẫn đang bật. Sở Tư đặt máy truyền tin lên bàn bên cạnh, ngồi vào ghế lái, vừa di chuyển ngón tay vừa nhìn tường kỳ trên màn hình. Anh suy nghĩ một chút, nói, lần trước không có tín hiệu phản hồi, con chỉ muốn thử lại. Ở phía bên kia màn hình, tường kỳ đã ngồi trong cabin đơn, những bóng dáng cabin đơn khác mờ nhạt bên cạnh ông. Ông hướng về phía màn hình cười cười, vẻ mặt không quá đứng đắn thường ngày mang theo một chút cảm xúc không tha, giống như lần trước đoàn tụ trong chung cư. Con trai, thời gian không còn nhiều. Vâng, thời gian còn lại là 32 giây. Hình như lần trước ta có nói gì đó với con, nhưng thật tiếc lần đó ta không thể gọi con như vậy được. Tưởng kỳ cách màn hình, nhìn Sở Tư từ đầu đến chân, cười nói. Tiểu quỷ lúc trước dẫm lên mặt ta ngày nào giờ đã lớn như vậy rồi, thời gian trôi nhanh quá. Có thể thấy con bây giờ ta thật sự rất vui. Xả ngang bên ngoài bức tường cô nhi viện mắt lạnh hay trơn trượt ánh đèn trong ngõ ấm áp hay lạnh lẽo, Sở Tư vẫn nhớ rõ. Cứ như vậy mà rơi xuống đất rồi đứng lên, đã mấy chục năm trôi qua. Nhưng Tường Kỳ vẫn không thay đổi, cứ như vậy đứng trong ngõ với chiếc áo khoác ngoài lạnh sống lưng. Như thể cười đùa nói lại câu nói năm đó lần nữa. Nhóc có phải nên nói một câu cảm ơn ta không? Thời gian còn lại là 13 giây. Sở Tư, lúc trước dẫm lên mặt lời cảm ơn, con còn nợ. Tường Kỳ cười nhạo một tiếng, con cũng thật biết cách ngắt đầu bỏ đuôi, nếu nói lời cảm ơn giữa hai cha con, không bằng gọi ta một tiếng. Ta đã rất lâu không được nghe rồi, gocchuyenaudio.com, con vốn dĩ chưa từng gọi lần nào, không còn mấy giây, con trai đừng ngại vậy chứ. Sở Tư, vâng, một tiếng, cha, Tường Kỳ nhướng mày cười, thời gian còn lại là 2 giây. màn hình bắt đầu bị giật. Trong khe hở cuối cùng, Sở Tư nhìn thấy Tưởng Kỳ đang nói gì đó với mình, lại quay sang nhìn những người bên cạnh cười dịu dàng. Giọng nói của câu đó không nghe được tản ra năm ánh sáng xa xôi, nhưng Sở Tư có thể nhận diện được khẩu hình. Tưởng Kỳ nói, tạm biệt con trai, tác giả có lời muốn nói, đã 12 giờ trước tiên ra hai chương đầu tiên đi, để không đợi quá muộn, hiện tại đang viết chương thứ ba. Khách chương.